Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, chương 126, trẻ tuổi tộc trưởng. Uchiha tộc địa phương. Fugaku nằm ở trên giường. Ba vị trưởng lão thủ Việt, Setei, Hiraoka thủ hộ tại phía trước cửa sổ. Mikoto mang theo Sasuke ngồi ở bên giường. Itachi tức thì cung kính chờ đợi tại đầu giường. Trong mắt mọi người, lộ ra nồng đậm bi thương. Tại Uchiha vận mạng ngã tư đường, Uchiha nhất tộc tộc trưởng Fugaku, mắt thấy sẽ phải buông tay nhân gian. Ba ba, người nhưng ngàn vạn không cần có sự tình a. Sasuke mắt thấy già nua được như là già trên 80 tuổi lão nhân Fugaku, rơi lệ không chỉ. Yên tâm đi, ba ba không có chuyện gì đâu. Fugaku ra sức tránh mở trong mắt, vui mừng cười cười. Mikoto, mang theo Sasuke đi ra ngoài đi dạo đi. Ta có lời đối với các trưởng lão nói rõ. Mikoto thu hồi trong nội tâm bi thương. Nàng như thế nào không rõ. Fugaku đây là muốn liền thân hậu sự làm ra an bài. Itachi còn là một tiểu hài tử. Tuổi còn nhỏ, có thể gánh vác phần này trách nhiệm sao? Fugaku không để cho Itachi đi theo ra. Nhiều năm như vậy vợ chồng, nàng thoáng cái liền nghĩ đến. Fugaku trong lòng suy nghĩ đem tộc trưởng vị trí giao cho Itachi trong tay. Itachi, ngươi tới đây. Mikoto mang theo Sasuke sau khi rời đi. Fugaku run rẩy giơ tay lên, đem Itachi tay phải chăm chú mà cầm chặt. Ta, Uchiha Sugaku, thật sự là thẹn với tổ tiên. Đảm nhiệm tộc trưởng qua nhiều năm như vậy, vậy mà Uchiha nhất tộc xuống dốc như vậy. Hiện tại, ta đã là tính mạng không lâu vậy. Tạm đem tộc trưởng vị trí truyền cho Itachi. Chờ Uchiha nhất tộc nguy cơ tiếp xúc về sau, lại tuyển ra phù hợp tộc trưởng. Nhìn qua ba vị trưởng lão tận tâm phụ tá chi. Nói xong, Fugaku khẽ đảo mắt, tràn ngập thâm ý nhìn ba vị trưởng lão. Cái này quan khẩu, ai làm trên tộc trưởng? Cái kia thật đúng là tại trên núi lửa nướng. Fugaku rất có quyết đoán. Vậy mà quyết định đem tộc trưởng vị trí giao cho một cái 13 tuổi trên người thiếu. Niên, chúng ta cẩn thận tuân tộc trưởng di mệnh. Thủ Việt, Setei, Hiraoka đứng dậy, cung kính bái. Thời điểm này, mặc kệ người nào làm tộc trưởng, càng trọng yếu chính là Uchiha nhất tộc đoàn kết, lấy vượt qua nguy cơ trước mắt. Rồi hãy nói, Fugaku nói được rõ ràng. Itachi chỉ là đảm nhiệm tộc trưởng. Nếu như về sau chứng minh hắn năng lực chưa đủ, lại bỏ cũ thay mới mà thôi. Chấm dứt một kiện rất trọng yếu đại sự. Fugaku thở ra một hơi dài, cuối cùng vuốt Itachi tay, tràn đầy áy náy. Tha thứ ba ba, đem nặng như vậy trọng trách giao cho trên người của ngươi. Ta không có ở đây về sau, nhớ kỹ, không thể hướng Konoha báo thù. Dù sao, cái này mảnh thổ địa đã từng chút xuống Uchiha máu tươi. Nhớ kỹ, chỉ cần Konoha không đánh Uchiha, Uchiha liền tuyệt không xâm phạm Konoha. Itachi quỳ tại Fugaku phía trước cửa sổ, trong nội tâm cảm nhận được tình thương của cha đi xa đau đớn. Vô luận tại bao nhiêu cái thế giới, dù là hắn đã không phải là chính thức Itachi, nhưng hắn thể nghiệm đến đấy, rồi lại là chân chính sự ấm áp của gia đình. Tình thương của cha, tình thương của mẹ, đối với đệ đệ che chở. Itachi tâm, đã sớm đã tiếp nhận cái gia đình này, gia tộc này. Fugaku vui mừng mà cười cười. Trên mặt già nua làn da trên tựa hồ nổi lên hào quang. Ta cảm giác được, ánh mắt của ngươi có lẽ đã thức tỉnh. Làm cho vi phụ liếc mắt nhìn đi. Itachi thương tâm nhẹ gật đầu. Mở ra Mangekyo Sharingan mắt. Lúc này đây, có lẽ là thể nghiệm được bi thương. Cặp mắt của hắn chảy ra nhàn nhạt tơ máu. Biết con không khác ngoài cha. Itachi thức tỉnh Mangekyo Sharingan mắt sự tình. Vẫn bị Fugaku đã nhận ra. Hạc hạc, đây mới thực sự là Mangekyo Sharingan mắt. Như thế, ta có thể yên tâm đi. Uchiha nhất tộc, đã định trước gặp một lần nữa thu hồi thuộc về của nàng vinh quang. Trong miệng lầm bầm, Fugaku chậm rãi nhắm mắt lại. bình tĩnh rời đi nhân thế. Phụ thân, Itachi nằm sấp tại Fugaku phía trước cửa sổ. Đau lòng không thôi. Hai hàng huyết lệ, theo trong mắt của hắn chảy ra. Hắn Seragon, lần thứ nhất cảm nhận được chủ nhân bi thương. Uchiha nhất tộc ba vị trưởng lão mắt lộ ra kinh ngạc. Không có chớp mắt nhìn chằm chằm vào Itachi. Không có bi thương, chỉ có ngăn không được khiếp sợ. Trách không được Fugaku lựa chọn Itachi. Nguyên lai, Itachi đã sớm đã thức tỉnh Mangekyo Sharingan mắt. Thật sự là ngày không dứt Uchiha nhất tộc A. Ngày hôm nay, mấy cái tin tức kinh người truyền khắp Konoha. Danzo xuất lĩnh căn đánh Konoha. Uchiha nhất tộc tộc trưởng Fugaku bỏ mình. Đạt được Fugaku tử vong tin tức. Cuồng loạn Danzo. Tâm tình mới bình phục một chút như vậy điểm. Nhớ tới Itachi đối với hắn căn cứ phá hư. Ngược lại vừa hận được nghiến răng ngứa. Lúc này đây hành động. Uchiha hủy hắn lưng, căn còn thừa lực lượng tổn thất hầu như không còn. Liền hắn đều cần cấy ghép ánh mắt mới có thể khôi phục ánh sáng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Konoha lòng người bàng hoàng. Rất có thần hồn nát thần tính thảo mộc giai binh cảm giác. Ban ngày, thôn dân từng cái một đêm hài tử cấm túc trong nhà. Không cho phép bọn hắn chạy ra ngoài chơi. Toàn bộ đường đi lộ ra vắng ngắt đấy. Fugaku chết rồi, Uchiha bây giờ là người nào chủ sự? Trong nội tâm mang theo một tia phiền não, Sarutobi chẳng muốn nhìn ám bộ đưa tới báo cáo. Chỉ là vòng quanh văn phòng, sạch lấy cái tẩu, không được mà đi dạo, tản bộ, đầu nếu như vậy, trong nội tâm mới có thể bình tĩnh một ít. Itachi bây giờ là đại lý tộc trưởng, Asai kính cẩn lui ở một bên, hỏi cái gì đáp cái gì. Không dám chút nào nói nhiều một câu. Hừ, Itachi, không nghĩ tới. Cuối cùng hắn còn là tiền gia tộc của mình. Người nào gặp nhẫn tâm đồ sát gia tộc của mình a? Không biết các ngươi là như thế nào kế hoạch đấy. Dù sao ta là làm không được. Asai trầm mặc, cúi đầu, không nói được lời nào. Sarutobi, Danzo quá mức tự tin. Tự nhận là đem Itachi đắn đo đến xít sao đấy. Mới có thể chế định như vậy không phù hợp nhân tính kế hoạch. Hoặc là nói là đối với Itachi quá mức tàn nhẫn kế hoạch. Làm cho Shikaku tiến đến an ủi một phen. Thời điểm này, hắn có lẽ có giải quyết cái này chuyện phiền toái phương pháp xử lý. Trầm ngâm thật lâu, Sarutobi đột nhiên toát ra một câu như vậy. Âm thầm kế hoạch tiêu diệt Uchiha nhất tộc. Hắn cũng không có làm cho Shikaku biết được. Lấy Shikaku ổn trầm, hắn chắc là sẽ không đồng ý toàn bộ tiêu diệt Uchiha đấy. Hiện tại, kế hoạch ra chỗ sơ suất, một phát không thể vãn hồi. Sarutobi nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy có lẽ làm cho Shikaku ra mặt. Vâng, Asai nhận được mệnh lệnh, rất nhanh chạy tới Shikaku người nhà. Naraichi tộc, tổ tiên am hiểu tại dưỡng lộc, thích thú lấy lộc vì là họ. Đây là một cái lấy ảnh từ bí thuật Kazutomo tuệ có tiếng gia tộc. Các thời kỳ tộc nhân đều là Konoha cao tầng trọng yếu cố vấn. Lớn như vậy gia tộc, nói tiêu diệt liền tiêu diệt. Konoha, còn là quá mau rồi. Trong sân, Shikaku chính phụng bồi Shikamaru rơi xuống cờ tướng. Trong nội tâm nhưng có chút không có ở đây yên. Uchiha nhất tộc, bên trong có cường ngạnh phái. Nhưng là có tương đối một bộ phận ủng hộ lấy thôn. Konoha cường ngạnh chính sách. Sẽ chỉ làm Uchiha nhất tộc ôm đoàn sưởi ấm. Tại hắn xem ra. Đối phó Uchiha nhất tộc. Có lẽ tiêu diệt cường ngạnh phái. Lôi kéo cùng bình thường phái. Mà không phải đều tiêu diệt. Đạt được Danzo đánh Uchiha nhất tộc thất bại tin tức. Hắn hiểu được. Konoha cùng Uchiha nhất tộc. Đã không đội trời chung. Không thể cùng tồn tại rồi. Liền nhìn Uchiha nhất tộc mới tộc trưởng xử lý như thế nào cùng Konoha quan hệ. Bằng không thì, Konoha lại gặp phải một trận nội loạn. Vèo, một tiếng, một cái ám bộ lướt qua tường viện. Nhảy đến Shikaku trong sân. Đem một cái quyển trục phóng tới Shikaku bàn cờ lên. Lại lặng yên lướt qua tường viện. Biến mất không thấy. Phụ thân, người lại muốn đi chùi đít rồi. Shikamaru trợn trắng mắt, nói lẩm bẩm, tiểu thí hài. chớ nói lung tung. Shikaku triển khai quyển trục, một bên mở ra, một bên khiển trách. Shikamaru, từ nhỏ cũng rất thông minh, nhưng quá người thông minh, thường thường không bị người ưa thích. Shikaku ngược lại hy vọng Shikamaru có thể thích hợp không muốn biểu hiện được thông minh như vậy. Itachi, 13 tuổi thiếu niên, Uchiha mới tộc trưởng. Shikaku cau mày, nâng cằm lên, nên như thế nào giải quyết Uchiha cùng Konoha lúc này đây xung đột vũ trang đây? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.